Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, Kinh Sơn chi hạ. Bất quá, nghe được Lục Trường Sinh hỏi lên như vậy, vẫn là trong lòng có chút bối rối. Vị đại nhân này nghe nói sớm đã rời đi Thanh phủ, hiện tại xuất hiện ở đây, không phải là nơi đây có cái gì dị thường. Lục Trường Sinh cũng mặc kệ hắn suy nghĩ trong lòng, gật đầu. Lúc ấy, Kinh Sơn trấn khu vực làm quỷ họa nơi phát nguyên, hấp dẫn đại lượng lực chú ý. Sau đến chính mình cũng không phải một lần qua tới đây tìm kiếm, nhưng trừ một chút lây nhiễm vật cùng huyễn cấp quỷ bên ngoài, cũng không có phát hiện cái khác tương đối đặc thù quỷ. Hỏi những người này cũng chỉ là thuận miệng mà thôi. Bất quá, ngay tại hắn nghĩ khiến cái này người rời đi thời điểm, lại nghe một người trong đó nói ra: "Hôm nay dưới tay ta người thật giống như phát hiện một chút không đúng. Không thông báo không phải là đại nhân muốn tìm." Cái kia Lượng Ca có chút không vui. "Thứ gì? Ta làm sao không biết?" Người kia lúng túng nói. "Trước đây không lâu thuộc hạ mới cùng ta nói, có người rơi đến một chỗ khe núi phía dưới. Cũng may lúc ấy trên thân mang theo dược quốc, thế là liền dùng dược quốc đào cái hố bò lên. Chỉ là đang đào quá trình bên trong, trong lúc vô tình đào được một khối mảnh sứ mà thôi." Hắn theo thân bay lên một hồi, lấy ra một khối mảnh sứ tới. Lục Trường Sinh xem xét, cái kia mảnh sứ mặt ngoài hoa văn đã bị ăn mòn rơi không ít. Nhìn qua hết sức bình thường, như là xuất hiện ở địa phương khác, hắn cũng sẽ không coi ra gì. Nhưng ở cái này Kinh Sơn, đã làm cho đào móc một chút. "Ta vừa rồi liền muốn cùng Lượng Ca ngươi nói, không nghĩ tới gặp đại nhân." Người võ giả kia nói. "Lượng Ca còn muốn nói điều gì?" Lục Trường Sinh đã lên tiếng nói. "Mang ta đi nhìn xem." "Được rồi." Người võ giả kia trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cùng Lượng Ca có chút vẻ mặt cứng ngắc tạo thành chênh lệch rõ ràng. "Chỗ nào đều có cạnh tranh a." Lục Trường Sinh cũng không nói ra, ngược lại đối với người này có chút thưởng thức. "Ngươi tên là gì?" Người võ giả kia vui vẻ nói. "Bẩm đại nhân, tiểu nhân gọi Ngưu Mãnh." Lục Trường Sinh gật đầu. Ngưu Mãnh cũng không quản cái kia Lượng Ca bọn người, ở phía trước dẫn đường, cơ hồ rời đi Kinh Sơn phạm vi, mới nhìn đến đây có một chỗ nho nhỏ khe núi. Lục Trường Sinh kinh ồ một tiếng, bởi vì khe núi này nhìn có chút xa lạ bộ dáng. Lúc ấy mình từng đem Kinh Sơn lục soát toàn bộ, xác thực chưa từng nhìn thấy chỗ này khe núi. Ngay tại khe núi dưới đáy một điểm. "Đại nhân, muốn hay không tìm đến dây thừng cái gì?" Khe núi rất nhỏ hẹp, cũng liền rộng hơn 1 mét. Người bình thường muốn dây thừng cùng công cụ mới tốt hạ lạc. Lục Trường Sinh nói. "Không cần." Nói trực tiếp nhảy xuống. "Đại nhân cẩn thận." Ngưu Mãnh quan tâm thanh âm sau đó vang lên. Sau đó nhìn một chút bên cạnh sắc mặt có chút phức tạp mấy tên huynh đệ, trong lòng không khỏi hơi có chút đắc ý. Lục Trường Sinh dọc theo khe núi hướng xuống. Thời gian dần qua, hai bên sườn núi thể trở nên rộng không ít. Tiếp cận mặt đất thời điểm, thân thể của hắn dừng một chút, ngừng tại trong giữa không trung. Trước mặt sườn núi thể có một ít bị đào mở lõm miệng. Nghĩ đến hẳn là Ngưu Mãnh trong miệng nói cái kia thủ hạ lưu lại. Tại một cái tương đối lớn lõm trong miệng, hắn thấy được một chút vụn vặt mảnh sứ. Những này mảnh sứ bên trong vẫn chưa tồn tại quỷ năng. Bao quát trên tay hắn cái này viên tương đối lớn mảnh sứ cũng thế. Đem tay thiếp ở phía trên, đồng thời, cường đại tinh thần cảm giác hướng phía 4 phương 8 hướng phúc bắn ra. Rời đi Thanh phủ trước đó, hắn cũng không chỉ một lần dùng tinh thần cảm giác đến thăm dò nơi đây, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện mới. Lần này, vẫn như cũ như thế. Oanh, lòng bàn tay đại lượng khí kình hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Mặt đất một trận chấn động. Một lát sau, trước người xuất hiện một cái cao đến một người hang động tới. Đối với hắn hôm nay đến nói, khí kình trưởng khống đã đạt đến một cái dị thường nhỏ xíu tình trạng. Dọc theo động quật đi vào, thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy một chút vỡ vụn mảnh sứ. Vừa rồi một trưởng hắn dùng chính là nhu kình. Chỉ là đem tầng đất mở ra. Vẫn chưa làm bị thương một chút lớn hạt tròn vật thể. Vì lẽ đó những này mảnh sứ mới không có bị phá hủy. Đi đến không đến 2 mét. Đã đến cuối cùng. Lộ ra cứng rắn núi đá tới. Lục Trường Sinh cũng không thèm để ý. Tiếp tục đem tay dán tại cấp trên. Oanh. Lại là một trận tiếng oanh minh. Cứng rắn núi đá vỡ nát tan tành. Lộ ra một cái cửa hang. Như thế như vậy. Đến lần thứ 10. Hắn trong lòng hơi động. Phát giác được trong lòng bàn tay phun ra kình đạo đả thông ngọn núi. Vội vàng đi vào. Chỉ thấy phía trước có một trận lạnh lẽo khí tức vọt tới. Hắn từng bước một tới gần. Khí tức trên thân cũng cấp tốc biến ảo. Không bao lâu liền biến thành một cái toàn thân bao phủ âm khí hán tử. Không chỉ có như thế. Ngay cả khuôn mặt cùng thân thể cũng là một trận vặn vẹo. Hóa làm một cái thân cao 1m8 mấy cường tráng đại hán. Phía trước truyền đến âm lãnh chi khí tựa hồ dừng lại một chút. Làm Lục Trường Sinh đi đến cuối thông đạo. Liền nhìn thấy phía trước có một cái cự đại động quật. Tích tắc, động quật đỉnh chóp có rủ xuống mà xuống thạch nhũ. Khi thì nhỏ xuống, giọt nước treo ngược, lại không phải thanh tịnh trong suốt, mà là đen như mực. Lại nhìn mặt đất, đúng là một cái đen nhánh ao. Bên trong đựng đầy hắc thủy. Đại lượng âm khí ở bên trong ngưng mà không tán. Hắc thủy rất nhạt, lộ ra bùn nhão. Bên trong có đại lượng đồ sứ chôn sâu. Rồi có một ít lộ ra nửa người tại trong mặt nước. Một chiếc thuyền nhỏ từ đằng xa bay tới. Dừng ở Lục Trường Sinh trước mặt. Hắn cười cười, rơi vào trên thuyền nhỏ. Nhìn về phía đầu thuyền khác một bên. Trong mắt có hào quang màu xám chớp động. Âm dương nhãn để hắn khám phá sương mù. Nhìn thấy cái kia một đầu có một thân ảnh đang dùng mái chèo kích thích hắc thủy. Quỷ dị chính là, hắc thủy lại không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Lại nói, cái này hắc thủy nhìn xem cũng không bao sâu. Nếu thật là có thể mang người thuyền nhỏ rơi vào loại nước này bên trong. Nhất định là trực tiếp đụng đáy. Đâu còn có thể như dày nước sâu mặt nước như vậy bình ổn. Vị lão huynh này từ đâu tới? Vì sao như thế lạ mặt? Lúc này, khác một bên đầu thuyền truyền đến thuyền kia phu thanh âm. Âm thể thanh hình, chỉ cần hắn không chủ động bại lộ. Bình thường quỷ cũng không nhận ra hắn là người sống. Trong lúc vô tình đến, nơi nào đến, thuyền đứng tại hắc thủy ở giữa. Lục Trường Sinh nhìn thấy bốn phía cái kia nguyên bản tản mát ở các nơi đồ sứ chẳng biết lúc nào. Hướng nơi này bay tới, có ý tứ, hắn trong lòng hơi động, lại là nói, Bạch Ngọc Kinh, Đăng Tiên Đảo, bốn phía lâm vào yên lặng, đồ sứ tản đi, thuyền nhỏ tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, Đăng Tiên Đảo trên quỷ cùng những này quỷ là có liên quan hệ sao? Chỉ nghe thuyền kia phu nói, là Đăng Tiên Đảo a, không biết tới đây cần làm chuyện gì? Lục Trường Sinh nói, tìm một quỷ. Thuyền lại lần nữa ngừng lại. Người chèo thuyền đột nhiên quát. Đây không phải thuộc về chúng ta trả lời phương thức. Người đến cùng là ai? Ô ô, bốn phía vang lên ô ô tiếng nghẹn ngào. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Quả nhiên bại lộ a. Đã như vậy hoành đao ra xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó bỗng nhiên hướng phía trước chém tới. Oanh! Thuyền nhỏ bỗng nhiên vỡ ra. Hắn đang muốn đằng không mà lên. Đã thấy phía trên ngọn núi tựa hồ bỗng nhúc nhích, sau đó bỗng nhiên hướng phía hắn đè xuống. Đáng sợ áp lực trước một bước mà tới, cười nhẹ một tiếng, cũng không thấy hắn làm cái gì động tác. Toàn bộ không gian run lên bần bật, mượn cái kia đè xuống ngọn núi chợt một chút cuốn ngược trở về. Cùng trước đó thấy cũng giống như nhau, không tệ huyễn thuật, có thể làm cho hắn ngũ giác xuất hiện mê hoặc, xác thực đáng giá kiêu ngạo. Lợi hại huyễn thuật có thể làm cho bị tiếp nhận từ này ngũ giác đến tâm thần đều mê hoặc. Hắn bây giờ thực lực vị cùng luyện thần cảnh. Có thể mê hoặc hắn ngũ giác xác thực đã 10 phần khó được. Quỷ vụ theo nồng đậm đến sền sệt. Bốn phía chen chúc mà đến đồ sứ từng cái phiêu nổi lên mặt nước. Bịt kín lỗ hổng bên trong không ngừng mà duỗi ra từng cái gầy còm tay tới. Quỷ ảnh trùng điệp. Không nghĩ tới nơi đây lại còn cất giấu nhiều như vậy quỷ. Hắn than nhẹ một tiếng. Trong tay hoành đao nhoáng một cái. Từng sợi đao quang tại bốn phía hiển hiện. Ngay sau đó, kia từng cái dấu ở quỷ vụ bên trong quỷ ảnh chính là liên tiếp mẫn diệt. Liền cái kia đậm đặc đến cực hạn quỷ vụ, cũng trực tiếp bị cắt chém thành vô số khối vụn vặt xương mù. Thật lâu không cách nào khép lại. Trong ánh đao, ẩn chứa cường đại đao ý. Căn bản không phải bình thường quỷ năng đủ ngăn cản. Ken két lại tại lúc này. Dưới chân thuyền nhỏ bỗng nhiên vỡ ra. Lục Trường Sinh đang muốn đằng không mà lên. Lại kinh ồ một tiếng. Sau một khắc, hai chân trực tiếp rơi vào đen trong nước. Ngay tại vừa rồi, hắn phát giác được bốn phía có một cỗ sơn nhạc lực lượng. Đem hắn trực tiếp ép xuống. Thẳng đến giày của hắn mặt rơi ở trên mặt nước. Mới biến mất không thấy gì nữa. Ào ào, từng cái trắng bệch tay theo trong nước nhô ra. Mơ hồ trong đó, chỉ thấy đen dưới nước. Có từng trương giày đặc khuôn mặt. Vươn tay chụp vào bước chân của hắn. Oanh, hắc thủy cuồn cuộn, nhưng lại chưa tóe lên. Tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình tại vuốt lên mặt này hắc thủy mặt nước đồng dạng. Chẳng lẽ, nơi đây đúng là một cái kỳ quan hay sao? Lục Trường Sinh tựa hồ nghĩ đến cái gì? Cất bước mà đi, mỗi một bước, dưới chân đều có vô số khí kình đao cương tràn ra. Những cái kia vọt tới chụp vào bước chân hắn quỷ ảnh nhao nhao bị cắt nát mẫn diệt. Đồng thời, hắn tin tay khẽ vẫy. Từng cái đồ sứ theo hắc thủy bên trong chui ra. Rơi vào trong tay hắn. Hấp thu. Tiến hóa giá trị cộng 500. Tiến hóa giá trị cộng 1000. Tiến hóa giá trị cộng 5000. Cái này rõ ràng là một cái quỷ ổ. Cuối cùng, một chiếc thuyền nhỏ theo hắc thủy bên trong thoát ly. Rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ánh mắt nhìn, liền thấy thuyền kia phu dẫn theo thuyền mái chèo đập tới. Sức lực trong gió đúng là mang theo vô số thê lương chu lên. Giống như phiến thiên địa này, đều theo hắn một mái chèo đập tới giống như. Này quỷ giống như cùng cái này kỳ quan có nhất định liên hệ. Hắn cổ tay chuyển một cái. Hoành đao trực tiếp hoành ở bên cạnh. Đang, thuyền mái chèo đánh vào hoành trên đao. Một cỗ âm lãnh băng phong lực lượng muốn tung hoành đao lan tràn đến thân thể. Đáng tiếc, còn chưa truyền đến chuôi đao. Liền đã bị hoành đao bên trong băng phong lực lượng đóng băng. Rơi vào đen trong nước. Nhìn lại đối phương, một vòng đao ý lướt qua. Thuyền mái chèo cùng thuyền kia phu quỷ ảnh đã tiêu tán tại không gặp. Chỉ chừa một cái cổ phác cái hũ lăn xuống trên thuyền. Lục Trường Sinh đơn tay mang theo thuyền nhỏ. Hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 100.000. Cái này thuyền nhỏ cùng cái kia cái hũ quỷ đã coi như là một thể. Thực lực không tầm thường. Có được luyện khí cảnh đệ nhất cảnh thực lực. Cũng chính là oán cấp cực hạn. Hắn từng bước một tiến lên. Không bao lâu, đã đến hắc thủy cuối cùng. Chỉ thấy nơi đó có cái động phủ. Tả hữu phân biệt đứng thẳng hai cái thạch sư. Sư tử trấn môn, có thể trấn tà dị. Đáng tiếc, cỗ này sư tử lại là khuôn mặt mơ hồ. 10 phần thấp bé, mặt ngoài mấp mô, mặt ngoài lưu lại rất nhiều máu nước đọng. Cũng là tà dị thú. Động phủ chi môn màu sắc cổ hồng. Thần bí mà tà dị. Lại vào lúc này, một tiếng yếu ớt thở dài truyền đến. Bạch Ngọc Kinh bên trong. Nhưng không có đạo hữu khuôn mặt này. Sơn đỏ cửa chính mở rộng. Một bóng người từ đó đi ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.